Đạo, chương 855, chuông vang 19 tiếng nổ đại năng đón chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, tiêu thần nghe ở đây, trong nội tâm suy đoán dĩ nhiên rõ ràng, nghĩ đến năm đó dược viên không gian kế thừa chiến chữ bí quyết lúc cái kia đạo tôn trong miệng nói. Cái này phương viên mấy cái phủ du giới bị người động tay chân, dùng thủ đoạn của ngươi muốn thành công phi thăng chỉ sợ là có chút khó khăn. Thấy lạnh cả người lập tức bay lên, lại để cho hắn huyết nhục linh hồn gần như ngưng kết tiếp theo hóa thành căm giận ngút trời không cam lòng, lại để cho hắn toàn thân huyết dịch gần như sôi trào. Bắc Cốc nhạy cảm phát giác được tiêu thần khí tức biến hóa, sắc mặt khẽ biến, không chi tâm thần kín đáo lòng dạ rất sâu tiêu thần đạo hữu nghĩ tới chuyện gì, lại khó có thể khống chế bản thân cảm xúc kích động như vậy hung sát chi khí. Bắc Cốc đạo hữu này đến, nhưng là muốn liên hợp tiêu thần cùng nhau ra tay, oanh phá cái này phi thăng chi lộ giam cầm. Bắc Cốc gật đầu, đúng vậy, lão phu này đến đúng là vì thế. Tốt, sự tình tiêu thần đáp ứng rồi, ngày sau ta và ngươi liên thủ một trận chiến oanh phá cái này thiên địa phong trấn phi thăng linh giới. Tiêu thần ngẩng đầu nhìn lên trời, làm như nhìn thấu vô tận hư vô không gian, trong đó có hừng hực liệt diễm thiêu đốt. Hèn hạ bên trên tộc chẳng lẽ cho rằng như vậy có thể đem ta nhân tộc nhất mạch cuột khởi báo thù hy vọng triệt để bóp tắt quả thực si tâm vọng tưởng, đem làm có một ngày tiêu thần tất nhiên hội đem phong trấn triệt để đập phá đánh nát đưa ta nhân tộc nhất mạch ban ngày ban mặt. Ha ha, lão phu liền biết tiêu thần đạo hữu sẽ không cự tuyệt đã như vậy, lão phu liền đi đầu một bước rời đi kính xin tiêu thần đạo hữu tận chạy tới Dược Vương thành phân bộ chỗ, lão phu hội triệu tập Đông Cốc Tây Cốc hai vị sư huynh và yêu tộc Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương, ta và ngươi sáu người cực kỳ so đo một phen. Bắc Cốc cười to, trong nội tâm có chút vui mừng. Lần này có tiêu thần gia nhập bọn hắn thành công nắm chắc nhưng lại đại thêm vài phần. Tiêu thần gật đầu chắp tay nói. Bắc Cốc đạo hữu đi thong thả tiêu thần tứ cho không tiễn xa được rồi. Bắc Cốc cười chắp tay quay người tán đi cấm chế, chân bước tiếp theo phóng ra thân ảnh dung nhập trong thiên địa tiêu tán không thấy. Tiêu thần lặng im một lát đợi cho nỗi lòng khôi phục vững vàng, cái này quay người quy phản. Thanh lông mày đã đứng dậy, làn váy thanh ti trong gió phiêu động, mọc lên ở phương đông ngày bộc phát vạn trượng thần quang làm bối cảnh, xa xa khe núi có nhàn nhạt mây mù bốc lên lăn mình, quay cuồng, càng phát ra xinh đẹp kinh tâm động phách làm lòng người trì thần dao động. Tiêu thần đi về phía trước bước chân hơi đốn, lập tức trên mặt thoát ra nhàn nhạt vui vẻ, dưới chân bộ pháp vi kiên định. Tiêu thần đại ca chúng ta phải đi đến sao? Thanh lông mày nhẹ nhàng mở miệng đứng tại trên sườn núi nhìn xa xa bảy ở bên trong thành, nhàn nhạt quyến luyến không bỏ. Lấy chồng theo chồng gà cho chó thì theo chó, bỏ thêm khi con khắp núi đi, lời nói tháo lý không tháo, nữ nhân cả đời này chung quy là muốn đi theo nam nhân của mình đi, có chỗ của hắn là ra. Tiêu thần đại ca cũng không phải là Mạc La tu chân giới tu sĩ, điểm ấy thanh lông mày sớm đã biết được. Chỉ là lần này rời đi, không biết lần sau trở về sẽ ở khi nào. Ly khai sinh ra phát triển địa phương, tiến về trước một chỗ hoàn toàn thế giới xa lạ, thanh lông mày có khả năng dựa vào liền chỉ có tiêu thần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh lông mày tiêu thần đại ca hội bảo hộ ngươi tuyệt không cho ngươi lại đã bị nửa điểm thống khổ tổn thương. Tiêu thần thanh truy n d ự c c o p t a i t r v n t c h c o d n e t âm vẫn bình tĩnh nhưng trong đó kiên định chỉ ý lại như biển sâu đá ngầm tuyệt đối năm mặc cho tật phong sóng biển cũng không hội dao động nửa điểm. Ân, thanh lông mày thật sâu chui vây quanh lấy nhà mình nam nhân lưng eo nhẹ nhàng mở miệng lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hai người đứng yên một lát lập tức không hẹn mà cùng buông ra, hướng về nhị lão phần mộ kính cẩn thi lễ, lập tức quay người tiêu thần nắm cả thanh lông mày, hai người hướng cái kia mây mù ở chỗ sâu trong chậm rãi đi về phía trước, đạp ra khỏi núi nhai, nhưng như cũ như là hành tẩu trên mặt đất mấy bước hậu thân ảnh dần dần làm nhạt cuối cùng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần vây quanh thanh lông mày vòng eo, hai người thỉnh thoảng nói nhỏ, thần sắc thân mật cùng hư không phía trên mà đi, bộ pháp nhìn như chậm chạp nhưng một bước rơi xuống tựu có thể vượt qua thiên sơn vạn thủy thật đúng đã đến cực hạn cảnh giới. Theo bảy ở bên trong thành ra ngoài phát trên đường đi tiêu thần cũng không mượn nhờ không gian loạn lưu đi về phía trước thi triển cùng loại xúc địa thành thốn đại thần thông, mang theo thanh lông mày xem lần thế gian này nguy nga cao điểm, đầm lầy hồ nước, có cái kia núi cao tuyệt đối trượng xuyên thẳng vân tiêu, có cái kia giang hà mấy ngàn dặm rộng sóng giữ ngập trời. Dùng một loại xem xét tâm tình, hao phí ba ngày thời gian, rốt cục đến Dược Vương thành bên ngoài. Dược Vương thành ngoài có núi, núi mặc dù không cao, lại cao ngạo cao ngất ngạo nghễ như luyện đan hiệp hội, đứng lặng Mạc La trong tu chân giới, uy danh hiển hách vô tận tuế nguyệt đến, ngoại trừ một vị áo bào xanh đại năng lật tung mặt của nó, không người dám can đảm trêu chọc nửa điểm. Tới gần Dược Vương Thành, trừ phi dùng truyền tống trận thẳng vào trong thành, nếu không phương viên vạn dặm không thể độn quang phi hành, cần rớt xuống địa mặt dùng bày ra kính cẩn. Luyện đan hiệp hội cũng không này quy định, chính là tu sĩ ước định mà thành, vì bề ngoài kính sợ tự phát hình thành, nhưng truyền lưu vài vạn năm về sau, điểm ấy dĩ nhiên gần như vi luật thép, vô luận người phương nào, dù là hợp thể đại năng tu sĩ cũng không thể trái lưng. Vác, nhưng ở hôm nay, mặt đất vùi đầu chạy đi tu sĩ cảm ứng được đỉnh đầu pháp lực chấn động, nguyên một đám sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ quái dị, bỗng nhiên ngẩng đầu, là vừa mới bắt gặp mấy trăm trượng hư không phía trên, một nam một nữ hai gã tu sĩ bước chậm đi về phía trước, có linh quang lập lòe, vật che chắn ánh mắt không thể thấy rõ chân dung, nhưng này nam lưng eo cao ngất như tùng, nữ dáng người uyển chuyển hàm xúc nửa dựa vào hoài, hiển nhiên cực kỳ tuổi trẻ, thật đúng như thần tiên quyến lữ ao ước sát người bên ngoài. Bất quá lần này, bọn hắn xuất hiện tựa hồ không phải địa phương. Ở đâu ra vô tri tu sĩ, rõ ràng dám can đảm tới gần Dược Vương Thành vạn dặm cảnh nội vẫn khống chế độn quang đi. Về phía trước, thật đúng hung hăng càn quấy cuồng vọng, chúng ta tất cả đều đi bộ đi về phía trước, hẳn là hai người này tự nhận đã có không đem luyện đan hiệp hội xem tại trong mắt lực lượng. Có lẽ là cái đó một đại tông môn phái đệ, sơ rời núi môn không biết trời cao đất rộng, xem ra hôm nay muốn ăn một phen đau khổ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đắc tội luyện đan hiệp hội, không quản bọn hắn xuất thân như thế nào, đều muốn chịu không nổi, cái này hai cái tiểu bối sợ là muốn vời gây tai họa sự tình rồi. Các ngươi cất phải nhớ kỹ, ngày sau làm việc không được cùng hai người này, trong tu chân giới chỉ có chú ý cẩn thận có thể sống lâu dài, như vậy nhìn như phong quang chói mắt hành vi kỳ thật ngu không ai bằng, chung quy gặp nhiều thua thiệt. Mặt đất tu sĩ giờ phút này nhao nhao ngừng chân, thờ ơ lạnh nhạt nhìn về phía cái kia độn quang trong hai người, chậm đợi Dược Vương Thành đối với cái này làm ra phản ứng. Nếu là hôm nay bị hai người này như thế nhẹ nhõm vào thành trì, luyện đan hiệp hội thể diện phóng ở nơi nào? Ngay tại những tu sĩ này âm thầm cười lạnh chi tế, tự Dược Vương Thành nội, bỗng nhiên có chuông vang âm thanh truyền ra thâm thúy to lớn, giống như đến từ trời cao phía trên, ẩn chứa tôn quý vô thượng chi ý, đón khách chung. Dược Vương Thành nội, luyện đan hiệp hội lục phẩm phân bộ chỗ cao có một thần trung, đại biểu cho luyện đan hiệp hội tổng bộ, đem làm có chính thức đại năng giả lần đầu đến, này trung sẽ gặp gõ vang, âm thanh chuyện trăm vạn dặm cảnh nội đều rõ ràng có thể nghe. Này trung tồn thế đến nay, vang lên số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần gõ vang, đều cho thấy hiện thân tu sĩ vì cái này nhân gian giới kinh thiên động địa đại năng giả. Tại đón khách chung gõ vang lập tức toàn bộ Dược Vương Thành cùng với thành bên ngoài vô số tu sĩ trong nội tâm đồng thời hung hăng nhảy dựng. Đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông, 9 tiếng nổ mấy ngày liền, vị tôn quý vô cực đạt mấy chi cực hạn. 9 tiếng nổ, lại là 9 tiếng nổ. Tu chân giới ghi lại đến nay, đón khách chung 9 tiếng nổ chỉ có luyện đan hiệp hội Bắc Cốc đại nhân đích thân đến hiện thân thời điểm xuất hiện, từ nay về sau không tiếp tục tu sĩ có thể dẫn động 9 chuông gieo minh. Người tới đến tột cùng là phương nào đại năng giả, rõ ràng có thể có này uy năng. Đón khách trông 9 tiếng nổ, người đến tất nhiên là tuyệt thế đại năng, pháp lực thần thông thông huyền thế hệ. Vô số tu sĩ ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trên mặt ngay ngắn hướng rung động, lửa nóng, kính sợ chi ý, nhưng vào lúc này, thêm kinh người hình ảnh xuất hiện, lại để cho bọn hắn đồng thời ngốc trệ, trong miệng rốt cuộc không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm. Tự Dược Vương Thành nội, bỗng nhiên bay lên năm đạo nhân ảnh, có cái kia bàng bạc khí tức như ẩn như hiện tán phát ra, dù chưa chính thức triển lộ, nhưng này thâm trầm trong hơi thở ẩn chứa hủy diệt chấn động, lại đủ để đem sở hữu tất cả tu sĩ triệt để chấn nhiếp. Người đến 5 người, người cầm đầu luyện đan hiệp hội chi chủ Bắc Cốc. Hắc ẩn điện chủ Tây Cốc, Bạch ẩn điện chủ Đông Cốc, yêu tộc đỉnh phong cường giả Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương hơi chút rớt lại phía sau nửa điểm, đồng thời hiện thân Dược Vương Thành bên ngoài. Tại 5 người này sau lưng, theo thứ tự có luyện đan hiệp hội Dược Vương Thành phân bộ đại lượng tu sĩ bay lên, kính cẩn bó tay lập tại bên người, trong đó kể cả kiếm tiên đạo, rượu tiên đạo hai gã hợp thể trung kỳ lão quái, bất quá giờ phút này nhìn về phía trước 6 người, trong con mắt của bọn họ tràn đầy kính sợ hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là hợp thể cảnh, nhưng giữa lẫn nhau thực lực sai biệt nhưng lại cách biệt một trời, 6 người này có thể nói là trong tu chân giới chí cường tồn tại, mà trong đó lại phía Bắc Cốc đại nhân cùng Tiêu Thần lão đệ cầm đầu. Nhưng Bắc Cốc đại nhân từng nói, có lẽ dùng tu vi khách quan hắn cùng với Tiêu Thần tại sàn sàn nhau tầm đó, nhưng sinh tử chém giết Tiêu Thần tế ra ba thước thanh phong chí bảo, hắn tuyệt không phải đối thủ. Như thế ngôn luận tuy nhiên gần kề truyền lưu tại luyện đan hiệp hội tuyệt đối cao tầng tu sĩ tầm đó, lại đủ để khiến bọn hắn triệt để rung động.